Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 137 lần đầu không được tuyển chọn Mukahi Gakuto. Akusu có chút sững sờ cứ thế đứng tại chỗ. Vừa nãy xuất hiện tình cảnh đó không phải ảo giác của hắn. Đối diện tên kia cũng sẽ như vậy chiêu số. Nhạt vàng con mắt nhìn chằm chằm Atobe vậy có chút lạnh tuấn khuôn mặt. Akusu tâm tư có chút phức tạp. Chẳng trách lúc trước ở trên khán đài không có cảm giác đã có cái gì kỳ lạ. Nguyên lai Kigo Atobe cũng có cùng Uesugi yêu tương tự giống như thủ đoạn đặc thù. Cái kia đem hắn phong tỏa ở tại chỗ đầy trời băng lang. Để hắn thân thể cảm nhận được một luồng ý lạnh đến tận xương tủy. Huyết dịch cả người cùng bắp thịt đều là hơi cứng đờ. Làm sao? Bổn đại gia cầu kỹ ngươi còn thỏa mãn. Khuỷu tay nhẹ nhàng ở bên hông đè lên vợt bóng. Atobe cười tủm tỉm đi tới trước lưới. Hắn dùng thực lực của hắn nói cho trước mặt dã thú. Ở hắn băng tuyết quốc gia bên trong. Hắn Akusu còn chưa có tư cách khiêu khích. Ngoặc kép, lần sau ta sẽ đòi hỏi trở về. Sắc bén ánh mắt lẫn nhau. Akusu không có một chút nào bị áp đảo ý tứ. Trái lại càng là cho nội tâm ngọn lửa thêm một cái lương sai. Hắn không phải là không có trải qua thất bại. Thế nhưng hắn tin tưởng cuối cùng đứng ở đỉnh điểm nhất định sẽ là hắn. Đùng, hai người bàn tay tương nắm. Chỉ có điều lần này bầu không khí so với lần đầu tiên tới nói. Hòa hoãn không biết bao nhiêu. Một mặt khác, Mukahi Gakuto ở vội vội vàng vàng cùng Sakamoto Yuji nắm tay sau khi liền hướng về A tổ sân bóng chạy tới. Ngoặc kép chấm hỏi, gờ, đã kết thúc rồi à? Nhìn đã trở nên trống không A tổ sân bóng. Mukahi Gakuto trên mặt viết to lớn tiếc nuối. Có điều nhìn quét. Tầm mắt của hắn rơi xuống sân bóng bên cạnh bảng số lên. Mặt trên nền trắng chữ màu đen đánh dấu chạm đất cùng hai. Không hổ là Atobe, vẫn là mạnh như vậy. Một tuần lễ trước, từng trải qua Oshitari cùng Akusu ác chiến. Mukahi còn tưởng rằng lần tranh tài này cũng sẽ có chút khúc chiết. Không nghĩ tới dĩ nhiên là lấy như vậy điểm số kết thúc. Ha, Mukahi. Người bên kia cũng kết thúc rồi à? Nhìn cầm vợt bóng, ngây ngốc đứng ở bên sân Mukahi Gakuto. Shishidorio âm thanh từ CLB Tennis cửa truyền đến. Trong tay cầm hai bình nước có ga lạnh. Shishidorio cười hướng Mukahi Gakuto đi tới. Còn cách xa mấy mét, tiện tay liền hướng Mukahi Gakuto ném một bình. Nha, Rio, người cũng thật là thanh nhàn. Cấp tốc đem vợt bóng hướng về cùi trỏ dưới một kẹp. Mukahi hai tay làm ra ôm ấp hình. Ngàn cân treo sợi tóc tiếp được ném qua đến nước có ga. Phản ứng khá tốt à. Híp mắt lại. Shishidorio cười hì hì. Lần này cũng là tiểu tổ số một. Lôi kéo lon chụp. Shishidorio miệng lớn hướng về trong cổ họng bình một cái. Tận hứng sau khi. Lúc này mới hỏi. Rõ ràng đã là tháng 9. Thế nhưng Tokyo có lúc nhưng vẫn sẽ có như vậy nóng rực làn sóng. Cầm lạnh lẽo bình thân rán rán có chút nóng lên khuôn mặt. Mukahi nhẹ nhàng gật gù. Sau đó đồng dạng ca một tiếng mở ra đồ uống. Khoan khoái uống một hớp. Cùng Sakamoto tiền bối đánh hiệp 9. Mukahi một bên cùng Shishidorio hướng về CLB Tennis bên. Trong phòng nghỉ ngơi đi đến. Một bên giản lược giảng giải dưới tình huống của chính mình. Chúc mừng, có điều năm nay, chấm ngoặc kép, nghĩ đến người kia. Shishidorio bàn tay dùng sức ngắt một hồi trong tay lon. Lông mày không tự giác nhíu lên. Làm sao? Nhìn bạn nhỏ vẻ mặt. Mukahi có chút không rõ. Akusu bại bởi bộ trưởng. Cái này vừa nãy ta biết rồi. Chấm ngoặc kép, Mukahi. Đừng quên đội 2 nhưng là có tư cách khiêu chiến đội 1. Đẩy cửa tay dừng lại một chút. Shishidorio nhẹ hít một hơi nói. Mặc dù bọn họ xác định ở tổ bên trong thi đấu vòng tròn lên thu được đội 1 chính tuyển. Thế nhưng lần này đội 2 khiêu chiến cũng không có như vậy dễ dàng thông qua. Vẫn đi theo Shishidorio phía sau Mukahi Gakuto sững sờ. Nửa giờ đồ uống cánh tay cũng chậm rãi thả xuống. Có thể, hắn không sẽ chọn chúng ta làm khiêu chiến đối tượng. Sắc mặt có chút miễn cưỡng. Mukahi có chút thấp thỏm tự an ủi mình. Ai? Chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Shishidoryo cũng không tiếp tục nói. Chỉ là đẩy cửa ra. Đi vào. Mukahi, đem vận mệnh giao cho người khác đến quyết định không phải là một chuyện tốt. Trong lòng nhẹ nhàng, nỉ non. Đối với bạn tốt Mukahi Gakuto tính cách hắn tính hiểu khá rõ. Không đến phiên trên đầu hắn thời điểm, hắn cũng sẽ không hướng về xấu nhất phương hướng cân nhắc. Shishidoryo trong lòng mình 10 điểm rõ ràng. Vậy thì như lúc trước sân bóng đường phố huấn luyện như thế. Vĩnh viễn không muốn đem hy vọng thả ở trên người đối thủ. Bên trong phòng nghỉ ngơi, ngoại trừ cuối cùng đến Mukahi Gakuto, phần lớn một, hai đội thành viên cũng đã ngồi ở bên trong nghỉ ngơi. Không biết có phải là chịu Shishidoryo cái kia lời nói ảnh hưởng. Mukahi vừa vào cửa ánh mắt liền không tự chủ được nhìn về phía Akusu. Một người yên lặng đứng ở cửa sổ sát một bên. Akusu trong con ngươi biểu hiện 10 điểm lạnh nhạt. Thêm vào hắn bộ mặt thỉnh thoảng nhăn xúc một hồi. Thân thể bốn phía tỏa ra một luồng người sống chớ gần khí tràng. Ủng ục, không dám xem thêm. Mukahi Gakuto nhìn về phía Uesugi Yu cùng Oshitari cái kia một cái vòng nhỏ. Sắc mặt rất nhanh lại trở nên rộng rãi lên. Ngoại trừ mạnh nhất ba người, chính tuyển nhưng là còn có 5 cái vị trí. Vận may của hắn hẳn là sẽ không kém như vậy. Trong lòng nghĩ như thế, Mukahi Gakuto tạm thời đem chuyện này ném ra sau đầu. Chạng vạng, trải qua cả ngày thi đấu, đội 1 cùng đội 2 chính tuyển đã hoàn toàn tuyển ra. Hai đội 16 người, trình tề sắp xếp ở Sakaki huấn luyện viên trước người. Như vậy, đội 2 có còn hay không hôm nay muốn khiêu chiến? Dựa theo thông lệ, Sakaki huấn luyện viên không có quên lúc trước dành cho đội 2 khiêu chiến quyền. Bá lạp, không có do dự chút nào. Akusu trực tiếp giơ lên chính mình thon dài tay phải. Uy nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú dưới Akusu. Sakaki huấn luyện viên tự không gì không thể gật gật đầu. Đội 1 các chính tuyển cũng dồn dập đem tầm mắt di động đến Akusu trên người. Ngoại trừ Hiotei mạnh nhất 3 người. Cái này cuồng nhân thực lực đối với bọn hắn tới nói là một cái khiêu chiến thật lớn. Uesugi Yu, Atobe cùng Oshitari 3 người rất hứng thú nhìn Akusu. Khi biết phân tổ sau, bọn họ thì có dự liệu qua tình cảnh này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóe miệng hơi một nhếch. Akusu trực tiếp đưa ánh mắt phóng tới mặt khác 5 cái đội 1 chính tuyển thành viên trên người. Ngoại trừ Akutagawa Zero, Taki Hajinosuke cùng Mukahi Gakuto, hai người khác đều là buổi chiều mới đánh xong thi đấu. Như vậy, nhạt vàng con mắt co rút lại đảo qua 3 người. Ngoại trừ mắt buồn ngủ mông lung Akutagawa Zero, Mukahi Gakuto cùng Taki Hajinosuke ánh mắt đều có chút hơi né tránh. Ta muốn khiêu chiến hắn. Ngón tay chỉ tay, Akusu thử miệng lộ ra một cái rõ ràng nha. Ngay ở Akusu dứt tiếng trong nháy mắt, nguyên bản còn ở mang trong lòng may mắn Mukahi Gakuto chỉ cảm thấy thân thể run lên. Sáng sủa ánh mắt liền đối với lên Akusu cái kia tình thế bắt buộc ánh mắt. Song phương từng người chuẩn bị 10 phút, bắt đầu khiêu chiến thi đấu. Sakaki huấn luyện viên trên mặt không có một chút nào bất ngờ. Akusu sẽ chọn đối tượng ngoại trừ Taki Hajinosuke chính là Mukahi Gakuto. Có điều, mặc kệ đối với trong hai người ai tới nói, này đều là một cái không sai gột rửa. Mukahi, chấm ngoặc kép, Shishidoryo vẻ mặt có chút phức tạp nhìn trên sân chính đang làm nóng người Mukahi Gakuto. Không nghĩ tới trước hắn một câu nhắc nhở, dĩ nhiên lập tức liền tại buổi chiều đã biến thành hiện thực. Sau 20 phút, ngoặc kép chấm than, quá chậm, nương theo Akusu một tiếng vui sướng hô. Trong tay hắn vợt bóng mang ra một đạo màu xám cột sáng. Trực tiếp ở Mukahi Gakuto góc đáy chợt lóe lên. Game, Akusu Jin, 6-1, thi đấu kết thúc, Akusu Jin thắng lợi. Trận này hầu như là nghiền ép giống như thi đấu. Nhìn ra ngoài sân là tất cả đều trầm mặc. Có so sánh, bọn họ lúc này mới càng rõ ràng nhận biết được Akusu thực lực khủng bố. Đừng xem người khác đánh không lại cái kia ba vị. Thế nhưng đối phó Mukahi Gakuto bực này thực lực quả thực chính là cắt rau gọt dưa. Hô, chấm ngoặc kép, cầm trong tay vợt bóng vung vẩy hai lần. Akusu chợt cảm thấy buồn bực trong lòng khí ung dung. Đây là hắn đến Hiotei sau. Lần thứ nhất cảm nhận được coi như không tệ ngược thân thể nghiệm. Trước đối thủ hoặc là quá mạnh, hoặc là quá yếu, để hắn căn bản không có cái gì cảm giác thành công. Ánh mắt chuyển hướng bên sân Uesugi Yu. Lông mày của hắn hơi hướng lên trên vẩy một cái. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.